Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, Kim Sư Tử Siki. Gala đảo bên bờ. Rốt bọn người thuyền chính dừng sát ở nơi này. Tại diệt sát P không lượng nhân chi về sau, Rốt cùng Lafitter liền dẫn P9 một người đi đường quay trở về trên thuyền. P9 tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít thụ chút tổn thương. Mặc dù đều đã băng bó, nhưng từ chuyên nghiệp bác sĩ ngoại khoa lo đến trị liệu một cái tốt tự nhiên là có thể càng nhanh một chút. Các ngươi bắt một cái thiên long nhân. Khi biết Rốt trên thuyền giam giữ lấy một cái thiên long nhân thời điểm, Kaku bọn người lộ ra mấy phần vẻ giật mình. Tuy nói bọn hắn biết Rốt tại Sabaody giết một cái thiên long nhân, nhưng không nghĩ tới trên thuyền còn nhốt một cái sống. Khalifa đứng tại Rốt bên cạnh, một ngón tay đặt ở trên cằm, lộ ra ngưng trọng cùng vẻ suy tư. Nói, theo ta được biết, thiên long nhân hẳn là đều có sinh mệnh tạp cất đặt tại nội bộ chính phủ, để tại tao ngộ tai nạn trên biển thời điểm kịp thời cứu viện. Các ngươi tại đảo ngư nhân bắt, lấy hắn, chính phủ cái này thời điểm không sai biệt lắm cũng nên kịp phản ứng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Rốt, trong giọng nói lộ ra ý tứ chính là, chính phủ cùng hải quân rất có thể sẽ bởi vì cái này thiên long nhân mà tìm tới vị trí của bọn hắn. Rốt nghe được Khalifa, lập tức lộ ra một vòng vẻ suy tư. Sinh mệnh tạp cái này đồ vật lúc trước hắn ngược lại là không để ý đến. Bất quá chỉ bằng vào sinh mệnh tạp muốn tinh chuẩn định vị vị trí của bọn hắn, cũng không có như vậy dễ dàng. Chúng ta muốn làm thế nào? Thuyền trưởng, hiện tại liền giết hắn sao? Lafitter đứng tại cách đó không xa, hướng về phía Rốt giang tay ra. Rốt suy tư sau một lúc, nói, bằng vào sinh mệnh tạp tìm người, không có như vậy dễ dàng. Huống chi chúng ta một mực ở vào trong khi hành động, kế tiếp còn muốn đi không đảo một chuyến. Thuyền trưởng nói không sai. Sinh mệnh tạp chỉ có thể cung cấp phương hướng, nhưng nếu như phương hướng từ đầu đến cuối đang thay đổi, lại tăng thêm hải lưu khí hậu ảnh hưởng, không có như vậy dễ dàng. Lo cọng yêu đao quỷ khóc, tựa ở buồng nhỏ trên tàu một bên trầm giọng mở miệng. Một cái thiên long nhân có thể cử đi công dụng nhiều lắm, trực tiếp giết chết quá mức lãng phí. Dù là tùy tiện tìm tứ hoàng lãnh địa quăng ra, đều so trực tiếp giết chết hữu dụng. Không sai, mà lại cái này thiên long nhân cũng có thể làm mồi câu. Chính phủ nhưng không biết là ai bắt cái này thiên long nhân. Rốt đôi mắt bên trong hàn mang hiện lên, tại không biết cụ thể tình báo tình trạng dưới, thiên long nhân tựa như là một cái có thể cuồn cuộn không ngừng hấp dẫn P không cùng hải quân mắc câu. Mồi câu. Thẳng đến hải quân phát hiện bắt lấy thiên long nhân chính là hắn. Vậy trước tiên dạng này. Đúng, Khalifa ngươi thật giống như ăn bong bóng trái cây. Rốt quay đầu nhìn về phía Khalifa. Viên này trái cây hẳn là mấy năm về sau mới có thể bị Khalifa đạt được. Bất quá bởi vì Kaku bọn người gần đây một mực tại tìm kiếm trái ác quỷ, mà lại Rốt phê chuẩn chính là ngoại trừ tự nhiên hệ cùng kim loại bình chướng hai cái này bên ngoài, cái khác tự do sử dụng, mà bong bóng trái cây loại này đồ vật, Kaku bọn người sẽ không đi dùng. Nó tự nhiên là rơi xuống duy nhất nữ tính, Khalifa trên thân. Phải, Khalifa nắm một cái trên sống mũi kính mắt, Rốt như có điều suy nghĩ nói. Cái kia ngược lại là cái không tệ năng lực. Lái rời Gala Vương quốc về sau, Rốt liền bóp méo trọng lực, khống chế thân tàu nghiêng nghiêng bay về phía bầu trời. Sau đó đi vào phòng 8, kiểm tra một cái bong bóng trái cây năng lực hiệu quả. Robin liếc qua, lại thu hồi ánh mắt. Không chung, nơi này đã là gần như tầng mây lĩnh vực. Ngoại trừ có thể tại loại này không chung sinh tồn loài chim bên ngoài, liền chỉ còn lại từng mảnh bạch vân. Mà liền tại kia trong đám mây, chợt xuất hiện một mảnh bóng đen to lớn, chậm rãi ở trên bầu trời di động. Kia rõ ràng là vài tòa to lớn hòn đảo. Có thể tướng hòn đảo trạng thái bình thường phiêu phù ở trên bầu trời. Rốt vặn vẹo trái cây còn xa xa làm không được. Đây là thuộc về hệ siêu nhân lực lượng. chủ nhân là truyền thuyết một trong đại hải tặc. Kim sư tử Siki, kém chút lại bị bão tố cho cuốn trúng. Ở trong đó một hòn đảo bên trên, kim sư tử đang đứng tại trên sườn núi nhìn lên bầu trời. Trên mặt biểu lộ rất không cao hứng. Năng lực của hắn sợ nhất chính là bão tố. Rất dễ dàng để hòn đảo xảy ra vấn đề. Mà liền tại kim sư tử lại là trời khí tình huống sầu muộn thời điểm. Một bộ hạ đột nhiên vội vã chạy tới. Mang trên mặt một tia vẻ khiếp sợ. Siki đại nhân, bên kia phát hiện bay trên trời thuyền. À, vậy khẳng định là ta. Chấm ngoặc kép, kim sư tử theo bản năng liền muốn nói là thuyền của mình. Nhưng nói được một nửa bỗng nhiên kịp phản ứng. Chính hắn cũng không có khống chế thuyền bay trên trời tới. Hơi có chút giật mình kim sư tử. Lập tức hỏi thăm phương hướng. Cả người tại không trung xẹt qua một đường vòng cung. Cấp tốc bay đến hòn đảo biên giới. Nhìn về phía nơi xa. Ở bên kia, mây mù lượn lờ bên trong. Quả nhiên có thể mơ hồ nhìn thấy một chiếc thuyền ảnh. Ngay tại nghiêng nghiêng hướng lên bầu trời bay đi. Mà lại kim sư tử vô cùng xác định. Chiếc thuyền kia cũng không phải là thuyền của hắn. Có chút ý tứ. Trọng lực trái cây. Vẫn là lực hút trái cây. Kim sư tử đôi mắt bên trong hiện lên một vòng có chút hăng hái thần sắc. Làm năm đó cùng dâu trắng. Roger bọn người quân lâm biển cả truyền thuyết một trong. Một chiếc bay ở trên trời thuyền còn không đến mức để hắn khiếp sợ không tên. Có thể làm cho thuyền bay lên năng lực vẫn là có không ít. Nhưng là có thể để cho hòn đảo mãi mãi phiêu phù ở bầu trời. Cũng chỉ có hắn. Siêu. Hơi sau khi suy nghĩ một chút. Kim sư tử vẫn là hướng về phía chiếc thuyền kia đuổi theo. Có thể khống chế thuyền bay lên không trung năng lực vẫn là rất phù hợp hắn phi thiên đoàn hải tặc. Nếu như có thể trở thành bộ hạ của hắn, có thể vì hắn chia sẻ không ít chuyện. Một bên khác, kim sư tử đã nhận ra thuyền tồn tại. Rốt bọn người tự nhiên càng đã sớm hơn phát hiện bay ở bầu trời kia mấy hòn đảo. Lafitter đám người trên mặt đều mang mấy phần chấn kinh chi sắc. Cho dù là bọn họ đi qua không đảo, nhưng không đảo là thuộc về đặc thù tầng mây. Cùng loại này rõ ràng là đại trên đất hòn đảo lơ lửng giữa không trung cảnh tượng là hoàn toàn khác. Biệt, đây là năng lực, Robin ngắm nhìn kia vài tòa bay ở không trung hòn đảo. Không khỏi trầm giọng mở miệng, tại nàng hơi trí nhớ xa xôi bên trong. Từng nghe nói qua cái nào đó hải tặc có thể tướng hòn đảo phiêu phù ở bầu trời. Mà cái kia hải tặc danh hào đến nay đã trở thành truyền thuyết. Không sai. Kim sư tử Siki, rốt ngắm nhìn kia mảnh hòn đảo, cũng là ánh mắt lóe ra mở miệng. Tuy nói Fujitora cũng có thể đem đại lượng phế tích lơ lửng đến bầu trời. Nhưng muốn gần như mãi mãi đem nhiều như vậy hòn đảo tung bay ở vạn mét không trung, nghĩ đến cũng là làm không được. Nghe xong rốt nâng lên kim sư tử cái danh xưng này cùng Siki cái tên này. Mọi người ở đây lập tức sắc mặt biến hóa. Đều có ấn tượng, đại ngục giam Impel Down một cái duy nhất vượt ngục người. Cùng dâu trắng, Roger xưng bá đại hải tặc thời đại trước đó tồn tại. Từng lẻ loi một mình xâm nhập hải quân bản bộ, lực chiến gáp chiến quốc hai người. Tướng hải quân bản bộ phá hủy gần như một nửa, mới cuối cùng bị đánh bại. Mỗi một hạng sự tích đều là kinh thiên động địa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.